Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, nữ đế phiền phức. Son Goku, Krillin võ đạo cảnh giới nhanh chóng đề thăng, lực lượng của bọn họ, bởi vì có cửu hàm kiếm thánh biến thân đóng băng phong ấn lực lượng công pháp. Loại công pháp này tuy là hai người bản ý là thầm nghĩ phong ấn tự thân vô cùng lực lượng khổng lồ. Nhưng trên thực tế, cũng là tăng trưởng tự thân lực lượng công pháp. Càng là phong ấn đến kịch liệt, lực lượng tăng trưởng được lại càng mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác hai người dùng là chết phong. Dùng là cực đoan nhất phong ấn. Cho nên hai người cũng sắp môn công pháp này đối với tự thân lực lượng tăng ích phát huy đến cực trí. 7.000 điểm, 8.000 điểm, 9.000 điểm, vẻn vẹn nửa năm, Son Goku thực tế chiến lực thì đạt đến kinh người 12.000. Đương nhiên, đây là buông ra lực lượng phong ấn sau chữ số. Sau đó một năm, Son Goku chiến lực đạt tới 30.000. Còn như Krillin, càng thêm điên cuồng, đã sắp tiếp cận 60.000. Son Goku, Krillin ở thiên giới một năm rưỡi liền đem nguyên bản Son Goku ở nguyên kịch có ít 3 năm mới. Chỉ có, thứ học được toàn bộ học xong, kế tiếp chính là không ngừng đánh bóng tu luyện, để tài nghệ hướng càng cao phương hướng tinh tiến. Thời gian qua mau, Kiara tinh một gian to lớn kiện thân thất bên trong. Gần cửa sổ chỗ một cái cao gầy lãnh diễm nữ tử thủ cầm một đôi tạ tay. Đánh rất đơn giản quyền anh động tác. Có thể chứng kiến quyền pháp của nàng cực kỳ mỹ cảm. Dường như đánh không phải quyền, mà là vũ đạo. Hết lần này tới lần khác tốc độ lại cực nhanh. Mau tựa như một ít phi đe thủ hạ quân đoàn nhân viên cũng thấy không rõ thật sự của nàng cắt động tác. Cực kỳ quỷ dị. Lại chân thực tồn tại, thật đúng là ung dung nha. Nữ đế đem tạ tay hướng mặt đất ném một cái, vấp chân một cái, liền đem tạ tay bỏ vào tạ tay cái rãnh. Bên kia thần tướng cũng để trong tay xuống tạ. Hai người mỗi bên nắm lên một cái khăn lông, lau mồ hôi trên người, đi hướng một bên đại môn. Cửa chính bày đặt một cái khổng lồ máy quyền anh. Phanh! Thần tướng một quyền đánh vào máy quyền anh bá bên trên. Nhọn đích minh tiếng vang lên. Chỉ thấy máy quyền anh trên màn ảnh hiện ra một hàng con số 4.534. Đều vượt qua 4.000 ngũ. Thần tướng, ngươi cuối cùng là bước qua 4.000 năm đại quan. Nữ đế nói khoát tay. Cũng hướng phía máy quyền anh bá đánh ra một quyền. Đích minh. Trên màn ảnh xuất hiện chữ số là 4.723. Nữ đế kiếm lông mi nhíu lại, nắm lên đọng ở máy quyền anh ở trên y phục vãng thân thượng một phi. Đi ra môn, 4.723. Không vượt ra ngoài dự đoán. Bất quá nữ đế, ngươi luôn là đem ta bỏ lại đằng sau. Ngẫm lại còn thật không cam lòng. Thần tướng cũng nắm máy quyền anh ở trên y phục khoác lên người. Đi theo nữ đế phía sau đi ra cửa, ta vẫn liền cao hơn ngươi, nếu để cho ngươi cho vượt qua, ta mới là thật mất mặt, nữ đế lạnh lùng nói. Điều này cũng đúng, thần tướng thở dài một tiếng, trong đầu lại hiện ra hai cái thân ảnh, cách Krillin, Son Goku rời đi, đã qua 5 năm, thời gian 5 năm, nàng và nữ đế nhất một mạch đều ở chỗ này Kiara tinh không hề rời đi. Chớp mắt một cái, ngũ năm thời gian trôi qua, 5 năm này, chúng ta tăng lên hơn 2.000 điểm lực lượng. Thần tướng thấp giọng nói, 5 năm hơn 2.000 loại này tốc độ tăng lên là rất khủng bố. Phải biết rằng các nàng phía trước tu luyện 100 năm, cũng mới đạt tới chiến lược hơn 2.000. Lúc này đây vẻn vẹn 5 năm thì tương đương với phía trước 100 năm tu hành. Có cái gì không hài lòng đâu. Nhưng là trong lòng hai người đều rất không hài lòng. Cái tên kia, thần tướng nhìn về phía bên trái. Nơi đó có đống hình dạng đẹp đẽ skyscraper. Cao ốc này một gian rất lớn trong phòng cửa sổ hộ khẩu bố trí nước cờ cái ống nhòm. ống nhòm bên cạnh đứng từng cái bóng người. Nếu có người tỉ mỉ tính toán liền sẽ phát hiện, những thứ này ống nhòm đều là đối với chuẩn thần đem. Nữ đế chỗ ở gian phòng, đừng quản bọn họ, nữ đế cũng nhìn sang bên trái. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ bất đắc dĩ. Một năm trước, ấn bách phòng đấu giá Jason, Kenny huynh đệ coi trọng hai người bọn họ. Đương nhiên, đối với số nam nhân truy cầu, hai người từ trước đến nay là không có có sắc mặt tốt. Huống chi trong lòng các nàng mỗi người chứa một cái người. Càng không thể nào để ý cái này cái gì Jason, Kenny huynh đệ, nhưng là ấn bách phòng đấu giá là trong vũ trụ đứng đầu đại phòng đấu giá một trong. Hơn nữa thường thường có nghe đồn cái này phòng đấu giá làm ra một ít thiên nộ người phẫn chuyện. Loại này phong bình không tốt lại thế lực hùng hậu tổ chức nhất để cho người nhức đầu. Nữ đế làm là một cái đã từng làm qua tinh đạo nhân. Cũng không phải dễ trêu, nhưng là đối với ấn bách phòng đấu giá cũng không dám đắc tội. Trừ phi nàng bỏ lại chính mình tân hỏa người thừa kế thân phận. Cái gì cũng không quan tâm. Nếu không có biện pháp, như vậy đối với hai huynh đệ truy cầu, hai người chỉ có thể tránh được nên tránh, có thể tránh thì tránh, dù sao thì là kéo không để ý tới. Không ngờ tới gần nhất cái này hai huynh đệ cư nhiên phái người giám thị hai người bọn họ. Như không phải là vì lớn ải tinh, hai tên khốn kiếp này đầu lão nương đã sớm cắt bỏ trang bị uống rượu. Nữ đế trong mắt lãnh quá một tia băng lãnh. Hai tên khốn kiếp này, lá gan càng lúc càng lớn. Ta hoài nghi hắn là đang thử thăm dò. Thần tướng thấp giọng nói. Ta biết, nữ đế thấp giọng nói. Ấn bách phòng đấu giá. Không có mấy người tốt. Hai tên khốn kiếp này khẳng định muốn bá vương ngạnh thượng cung. Còn là bọn họ căn bản lộng không rõ lai lịch của chúng ta. Bằng không nơi nào sẽ các loại. Chờ, đến hiện tại, nữ đế cùng thần tướng bản thân sở hữu cực kỳ đáng sợ chiến lực. Hơn nữa nữ đế, thần tướng tại loại này hoàng kim đoạn đường giữ lấy như thế một cái sân rất lớn. Hiển nhiên tài sản xa xỉ, trừ cái đó ra, hai người bọn họ nhưng là lớn ải tinh tân hỏa người thừa kế. Cho nên thủ hạ còn có đại lượng cường giả hoàn toàn nghe lệnh của các nàng. Vô luận là người nào thấy được như thế một cổ thế lực, cũng không thể đơn giản đi đắc tội. Hỗn đản này phái người giám thị chúng ta. Ta sợ nếu như chúng ta rút lui, hắn cho là chúng ta sợ bọn họ, cho nên không có sợ hãi. Kế tiếp thủ đoạn càng thêm ác liệt. Thần tướng trầm giọng nói, nữ đế nhướng mày. Chúng ta quả thực được xuất thủ. Bất quá, chờ một chút, trước tiên đem gót an bài xong. Sẽ xuất thủ, ngươi là nói, chúng ta ly khai cái này khỏa tinh cầu. Thần tướng sắc mặt đại biến, nữ đế trầm mặc, thời gian 5 năm, các nàng kỳ thực sớm có thể đem căn cứ rời. Không ở nơi này Kiara tinh. Mặc dù là ở nơi này Kiara tinh cũng không nhất định vẫn ở cái này cái địa phương. Có thể là bởi vì trong lòng nhớ mong hai người kia. Lúc này mới vẫn không có ly khai. Chúng ta sớm nên rời đi. Nếu như năm đó chúng ta đem sự tình xử lý tốt phía sau. Liền tìm một hẻo lánh an tĩnh tiểu tinh cầu. An tĩnh tu hành. Chúng ta mấy năm nay tăng lên chiến lực cũng sẽ không là gấp đôi. Mà là gấp 2, thậm chí gấp 3-4 lần. Nữ đế thấp giọng nói. Cửu hàm kiếm thánh chế tạo ra đóng băng lực lượng công pháp. Đi qua biến thân đem lực lượng phong ấn. Loại này công pháp lực số lượng càng là phong ấn nhiều lắm. Phong ấn thời gian càng dài, tu vi đề thăng lại càng nhanh. Vì vậy đối với các nàng mà nói phương pháp tu luyện tốt nhất chính là mức độ lớn nhất đem lực lượng phong ấn, hơn nữa thời gian dài phong ấn, nhưng là ở cái này cái trên tinh cầu, tuy là buôn bán phát triển, có thể tùy thời đạt được trong vũ trụ các loại tin tức. Có thể khác một phương diện cũng nguy cơ tứ phía, các nàng muốn hảo hảo ngốc tại chỗ này thì không khỏi không thời khắc biểu diễn nanh vuốt. Hai người cố gắng hết sức, cũng là đem lực lượng phong ấn phân nửa, 3 tháng giải phong một lần. Cách mỗi nửa tháng 2 người, một người trong đó sẽ đi ra bên ngoài đi một chuyến, biểu diễn cơ thể của mình. Các nàng lúc này chiến lực là hơn 4.000, có thể đây là bởi vì các nàng đóng băng một phần lực lượng. Nếu như đem những lực lượng này toàn bộ thả ra ngoài, các nàng sở hữu tiếp cận 8.000 chiến lực. 8.000 chiến lực ở toàn bộ trong vũ trụ nhưng là cao thủ hàng đầu. Chính là bởi vì đáng sợ như vậy chiến lực mới có thể trấn trụ Jason, Kenny huynh đệ. Nhưng là, có thể là chúng ta thật rời đi, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ cũng là tân hỏa người thừa kế. Thần tướng vội la lên, bọn họ, nữ đế ngọc thủ che ngực cửa. Nàng cảm giác ngực có chút đau nhức, trầm mặc một lúc lâu. Đều 5 năm, bọn họ chỉ sợ sớm đã quên chúng ta. Hơn nữa chúng ta lẽ nào vẫn chờ đợi? Ai biết 10 năm, 20 năm. 30 năm, bọn họ sẽ tới hay không? Bọn họ nhất định sẽ đến. Ta tin tưởng Goku, thần tướng trầm giọng nói. Tới thì đã có sao? Ngũ năm cũng đã qua. Bọn họ nhi tử đều đã lớn rồi. Nữ đế cười khổ, thần tướng sắc mặt hơi tái. Đã cùng, có bọn họ, không có bọn họ kỳ thực đã không trọng yếu. Không trọng yếu, làm như tân hỏa người thừa kế. Đem hết thảy công tác đều cột cho chúng ta. Bọn hắn tới, lẽ nào sẽ ở lâu dài? Chỉ là, không có gì chỉ là. Cùng lắm thì, qua chút năm, chúng ta đi một chuyến địa cầu. Nữ đế trầm giọng nói. Được rồi, thần tướng nhãn thần cũng kiên định. Dù sao nàng cũng là quả quyết sát phạt nhân. Cũng biết bước đến phân thượng này. Hoặc là chính là tiếp thu Jason. Kenny truy cầu, thành vì nữ nhân của bọn hắn. Nếu như không muốn, như vậy thời gian tuyệt đối không nhiều lắm. 2 người đi về phía trước. Bên trái skyscraper bên trên, bày đặt rất nhiều cái ống dòm căn phòng lớn bên trong. Trong đó 2 chiếc ống nhòm chạm kế tiếp lấy 2 cái cực kỳ đồ sộ. Trên đầu có 3 cái sừng nhân loại. Ca ca, ngươi nói đế kinh hồng. Liên rơi các nàng mới vừa là không phải ở thảo luận đối với trả cho chúng ta. Có lẽ vậy, bất quá cái này đã không trọng yếu. Dù sao chúng ta đã biết rồi lai lịch của các nàng. Lớn ải tinh người, ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được nhân vật. Jason từ ống nhòm trước ly khai, đi hướng phía ngoài. Đúng nga, sớm biết các nàng bất quá là lớn ải tinh thả ở bên ngoài trứng gà. Đã sớm động thủ, Kenny liền rời đi ống nhòm, cười híp mắt đi theo Jason phía sau. Ca ca, đế kinh hồng, liên rơi chiến lực đã đến 8.000 điểm. Theo tình báo, các nàng mới tới nơi này lúc còn không có vượt lên trước 3.000 chiến lực. Ngắn ngủi 5 năm tiến bộ lớn như vậy, chúng ta nếu như chiếm được các nàng, đối với chiến lực của chúng ta, tấm tắc, 8.000 điểm. Như thế phồng xuống phía dưới, tiếp qua 1-2 năm, chúng ta căn bản cũng không dám động thủ. Hansen trong mắt lóe ánh sáng âm lãnh, so sánh với đế kinh hồng, liên rơi mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể và dung mạo. 2 người bọn họ huynh đệ kỳ thực chân chính nhìn chúng là 2 người thực lực phi thăng bí mật. Phải biết rằng bọn họ trước kia là tinh đạo. Lần lượt trong chiến đấu sinh tử mới có hiện tại thân thủ đáng sợ như thế. Mới, chỉ có, tiến nhập cái này ấn bách phòng đấu giá, trở thành tọa trấn Kiara tinh tổng quản sự. Cho nên, đối với tự thân thân thể lực lượng, 2 người thấy cùng mệnh giống nhau trọng yếu. Tuy là chúng ta nhìn chúng là các nàng võ đạo đề thăng bí mật. Nhưng là có thể hưởng dụng thân thể của các nàng cũng là một loại cực kỳ tươi đẹp chuyện. Kenny cười dâm đãng nói. Đừng bị sắc đẹp mị bất tỉnh mắt. Thực lực mới là vương đạo. Hansen lãnh liếc Kenny liếc mắt. Ca, ngươi còn nói dậy. Ta đương nhiên minh bạch sắc đẹp và vũ lực người nào trọng người nào nhẹ. Sẽ không giống lão thất như vậy. nằm nữ nhân trên bụng lúc bị nữ nhân giết chết. Kenny cười nói, Hanh. Hansen lạnh rên một tiếng. Kenny, lâu không phải thiếu gia, còn có một cái giờ đồng hồ đã đến chúng ta nơi đây. Ngươi đi lại kiểm tra cẩn thận một cái. Chúng ta nên đem tổ tông này cho hầu hạ tốt, cũng ra khỏi nhiễu loạn, nhất là không thể để cho người ở chỗ này làm thương tổn hắn. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá lâu không phải thiếu gia nghe nói là cái đại người ngu ngốc. Chớ nói lung tung, lâu không phải thiếu gia cũng không ngốc, chỉ là thiếu điểm vận khí. Hơn nữa mấy cái thiếu gia vận dụng thủ đoạn bố trí, cho nên mới danh tiếng có chút khó nghe. Những thứ này phía trên các thiếu gia tranh quyền đoạt lợi, chúng ta không cần phải xen vào. Ngàn vạn lần chớ mạc danh kỳ diệu thành vật hy sinh. Biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách Kiara Tinh xa xôi trong hư không, một trước một sau hai chiếc phi thuyền đang hướng về Kiara Tinh đi. Phía sau cái kia một con thuyền mặt trên có một vòng tròn đồng tâm tiêu chí. Dấu hiệu này cùng với tiêu chí phía dưới, kép siêu cóp, anh văn chữ cái. Bất kỳ cái gì người địa cầu đều biết, bởi vì đây là Bulma gia vạn năng bao con nhộng công ty tiêu chí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.